Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và bây giờ đã đến giờ của vạn tập chi kiếp của tác giả Lữ Ân Cận Tiểu Kê. Và đây là một bộ truyện vô cùng hay và hấp dẫn, đứng ở top 1 trên Quidan nhiều tháng liên tiếp, 8 tháng liên tiếp đấy ạ. Và vạn tập chi kiếp sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện vào 20 giờ chính, đó là 14 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Ngoài ra các bạn có thể được nghe trước bộ truyện này khá nhiều tập, khoảng 10 tập trở lên, bằng cách các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên của Quán Truyện để có thể được hưởng cái đặc quyền này dành riêng cho hội viên, dành riêng cho các fan của vạn tập chi kiếp các bạn nhé. Và các bạn có thể động viên khích lệ cho Khổng Lồ Mẹ bằng cách like, share, đăng ký kênh, follow fanpage. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, ePay và tài khoản PayPal nữa, đã được ghi thông tin chi tiết ở dưới mỗi video rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 165 của bộ truyện này. Tập 165 sẽ có tựa đề Chu Phá Long Thành Tiêu Điểm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và hy vọng rằng khi đến với Quán Truyện các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thực sự vui vẻ và thoải mái. An tĩnh, toàn trường vô cùng an tĩnh. Chuyện này là sao? Giết gà dọa khỉ à? Khương Đào người ta là đại đệ tử của Chu Phá Long, cho nên chủ thiên đạo không hề rằng, nhưng một xúc sinh rồi là nhật nguyệt ngũ trọng thì thế nào? Muốn xé liền xé, Khương Đào dám làm gì sao? Lúc này dường như chủ thiên đạo cũng bực bội, hùng hổ mắng đuổi Nhiều Bách Đạo đi rồi thở dài. Tiểu Khương, thầy ta giải thích với lão chứ, lão Nhiều già rồi hồ đồ. Bị dẫm một cái cũng chẳng sao, vậy mà lại động thủ. Một đống tuổi rồi mà không biết đúng mực. Kim bằng không sao chứ, mất một cánh còn bay được không? Không được thì để nó lại Đại Minh Phủ, ta chữa thương giúp nó. Nghe vậy, Kim bằng lập tức khôi phục hình người. Nó mất một cánh tay, giờ phút này mà vẫn còn chảy ra. Nó cố nén thống khổ, hoảng sợ thừa. Không cần, tạ ơn chủ phủ chủ quan tâm. Thay người chịu tội, nó cũng không ngốc. Khương Đào không thể động đến, nhưng nhằm vào nó thì không có bất cứ vấn đề gì. Nếu ở lại đây, nó chỉ sợ chính mình không thể sống sót trở về nữa. Sa mặt Khương Đào trắng bệch, cắn răng mở miệng. Đà tạ chủ phủ chủ, không cần làm phiền phủ chủ, vết thương nhỏ mà thôi. Kim lão lớn tuổi không chú ý, dẫm phải Nghiêu phủ trưởng. Ta thay Kim lão xin lỗi Nghiêu phủ trưởng. Xin lỗi? Bị xé mất một cánh còn phải xin lỗi? Chu Phá Long đã đi rồi. Hiện giờ gã không có chút tự tin nào. Chiều chọc đến phù chủ Đại Minh Phủ sẽ không có kết quả tốt. Nhân lúc còn sớm phải cố gắng chấm dứt việc này. Chủ thiên đạo thở dài. Thật là, rồi ta sẽ bảo lão Nghiêu bồi thường cho các người. Kiếm chút đồ ăn ngon cho Kim Bằng. Nghe nói Kim Bằng tộc thích ăn kiến. Nếu muốn, ta sẽ cho người đưa một chút quà cho. Khương Đào không hề rằng. Còn kiến nữa. Vệ thiền kiến. Đưa đến đâu? Đại Chu phủ. Gã muốn tự chốc phiền toái chắc. Gã không hề rằng chư thiên đạo cũng không thèm để ý, mỉm cười phất tay. Vậy việc này kết thúc ở đây. Lão Nghiêu tuổi càng lớn càng nhỏ mọn, ta sẽ nhắc nhở ông ấy sau. Rồi ông nhìn về phía Thương Thiên Kiều, tươi cười bảo. Cháu gái ngoan, lần sau đừng có sằng bậy. Đang luận bàn, người tham chiến còn chưa phân ra thắng bại, sao người có thể nhúng tay? Huống chi còn cướp đoạt chiến lợi phẩm, đó là hành vi tối kỵ đấy. Quân đội hận nhất cái loại người này. Một khi người làm ra hành động tương tự ở quân đội, bị cường giả thấy được, Đại Tần Vương sẽ không dùng thứ. Dù là già già người cướp đoạt thì cũng sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Thường Thiên Kiều bị thảm trạng vừa rồi làm cho chấn kinh, nàng không nói một lời, chỉ lặng lặng cúi đầu. Đàn Hùng cũng cúi đầu nhẹ giọng nói. Phủ chủ đại nhân, tất cả đều là lỗi của ta, xin phủ chủ đại nhân thứ lỗi. Không sao không sao, người trong nhà, ta chỉ nói vài câu thôi. Chủ thiên đạo tươi cười với gã, nhưng ngay sau đó ông lại đổi thái độ, nhìn về phía vài vị giáp sĩ đại thường phủ quát. Cháu gái ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, các người thì sao, cũng không hiểu ư? Vậy mà không ai khuyên, không ai nhắc nhở, còn cố

Thần văn của Ngũ Đại có thể là thần văn hợp nhất. Đàn Thiên Hạo muốn cướp thần văn của Ngũ Đại để đan hùng trúc cơ. Từng tin tức nhanh chóng truyền đi. Tổ Vũ thắng, nhưng đó không phải là trọng điểm, bởi vì đàn hùng có khả năng không dùng toàn lực. Tổ Vũ mạnh, nhưng hắn chưa thể địch lại Sơn Hải. Tổ Vũ là thiên tài đa thần văn hệ chính thống. Thần văn trên kỹ rõ ràng, sau đó xuất hiện thêm kề búa cũng là thứ mọi người đều biết. Đó là khoách thần quyết, mọi người không cần để ý. Thiên tài chính thống, thần thể nhiều nguyên khiếu. Nhưng đàn hùng thì khác, gã là kẻ không chính thống. Không đơn thuần chỉ là đơn hay đa thần văn nữa. Hiện tại thần văn của đàn hùng tràn ngập tính chất thần bí. Vì sao không dám cho Tổ Vũ xem thần văn? Khương Đào cướp thần văn, từ đầu tới cuối vẫn không dám cho Tổ Vũ tiếp xúc. Là sợ Tổ Vũ giết đàn hùng, hay là không thể cho Tổ Vũ xem, bởi vì Tổ Vũ là thiên tài, đa thần văn chính thống, còn là nghiên cứu viên, có khả năng sẽ phát hiện ra cái gì đó sao? Trong nháy mắt, mấy tin tức này bắt đầu lưu truyền trong tầng lớp cao tầng. Viện nghiên cứu Nguyên Thần, Tứ Quý Các. Ngưu Bách Đạo cười ha hà nói, nếu nói là tàn nhẫn thì phải nói đến tiểu tử người. Người nghĩ thế nào? Ta cảm thấy không giống đa thần văn hợp nhất, giống như di rời đặc tính hơn, dùng hợp đặc tính nhiều thần văn, chuyển rời đặc tính đến cùng một thần văn. Tổ Vũ cười đáp, cái này ai biết được, hơn nữa rời đặc tính là bí thuật của đa thần văn hệ Đại Hạ Phủ. Kỳ thật, từ vài thập niên trước đã phong ấn, kỹ thuật còn chưa hoàn thiện, gã lấy kỹ thuật này từ đâu ra? Đại Hạ Phủ đúng là có kỹ thuật này, nhưng đã bị phong ấn được vài thập niên, hơn nữa kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện. Năm xưa Hồng Đàm vì nghiên cứu thiên phú tinh huyết mà từ bỏ nghiên cứu phương diện đó. Người Bách Đạo lắc đầu. Thôi, kệ đi. Dù sao hiện tại tiểu tử đàn hùng kia nổi danh hơn người. Thần văn của gã đặc thù. Thần văn của người có tính là chính thống. Nếu nói đến phiền toái thì gã chịu thiệt hơn người. Cũng tốt. Giúp cho người hấp dẫn một ít hỏa lực, tránh cho ai ai cũng nhìn người chằm chằm. Rồi ông lấy ra một cái cánh thật lớn đoạn nói. Cái này cho người bổ thân, còn tươi lắm. Tiểu tử người, ai, đánh thì đánh đi, tự bạo nguyên khiếu làm gì. Còn may, người thông suốt thần 300 khiếu, bằng không tự bạo nhiều nguyên khiếu như vậy, người chết chắc rồi. Không sao, cùng lắm thì thân thể nát bét mà thôi. Tổ Vũ phì cười trấn an ông, tù lại là được, ngài cũng đã nói ta thông suốt nhiều như vậy, cùng lắm tù lại chỉ mất không đến một năm, lo gì. Má. Đả kích quá đấy. Hình như đúng là không đến một năm. Nếu thân thể gia hỏa này dập nát như vậy, dù bắt đầu từ thiên quân, hắn cũng chỉ cần không đến một năm để quay trở lại trình độ hôm nay. Nhưng Tổ Vũ vẫn thật lòng cảm tạ. Cảm ơn phủ trưởng. Đây chính là cảnh đại yêu nhật nguyệt ngũ trọng. Ta cảm thấy số lượng máu trong đây cũng đủ để lấy ra một hai giọt tinh huyết. Chỉ sợ lần này kim bằng kia nguyên khí đại thương rồi. Nghiêu Bách Đạo cười ha ha. Đương nhiên, không tiện tay xuống tay với Khương Đào. Gã là đại đệ tử của vô địch. Xử lý gã dễ chọc giận chủ phá lòng. Xử lý một tọa kỵ thì không vấn đề gì. Tọa kỵ kia không phải là của chủ phá lòng, là thần thú hộ phủ của đại chủ văn minh học phủ, giống như lão lòng của đại hạ phủ thôi. Đà tạ phủ trưởng xả giận cho ta. Phủ trưởng thật lợi hại. Tổ Vũ vỗ mông ngựa, hắn cảm thấy ông thật sự lợi hại. Nhật nguyệt ngũ trọng đấy. Tuy nói là đột nhiên ra tay, nhưng trong nháy mắt đã bắt được đối phương, kéo đứt một cánh của đối phương. Thực lực phủ trưởng thật sự quá đỉnh. Người cũng lo dưỡng thừa cho tốt đi. Đó chỉ là việc nhỏ thôi. Nghiêu Bách Đạo vui vẻ nói. Đại Minh Phủ không trêu chọc người khác, nhưng người khác chọc chúng ta cũng không nín nhịn đâu. Thời gian tới người mượn cớ dưỡng thương, nhân tiện tránh đầu sóng ngọn gió đi. Ta hiểu. Ta đi trước đây. Nghiêu Bách Đạo không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Không đến một hồi, Chu Thiên Đạo cũng phái người lại đây đưa chút đan dược chữa thương giúp Tổ Vũ khôi phục khiếu huyệt, còn tặng không ít địa nguyên quả. Lại không nói cái gì. Không có gì để nói. Hai người bọn họ liên thủ hố nặng đàn hùng một phen. Còn vấn đề mọi người có tin hay không, đàn hùng có bản lĩnh thì triển lộ thần văn ra cho một đám cường giả xem xét. Bằng không, làm cách nào cũng không rửa sạch được hiểm nghi thần văn hợp nhất. Để mọi người soi xét thần văn, trừ khi chụp vào lòng hoàn toàn vứt bỏ đàn hùng. Nếu không, gã không có khả năng đáp ứng. Huống chi, dù không phải là thần văn hợp nhất, thì trong đó cũng có dính líu đến một vài kỹ thuật thủ đoạn tuyệt mật, thậm chí là bí thuật của Chu Phá Lòng. Chu Phá Lòng. Đúng vậy. Tổ Vũ còn không nghĩ đến Chu Phá Lòng, cũng không dám đặt bẫy Chu Phá Lòng. Nhưng giờ khắc này, ngoại giới đã có một ít lời đồn. Đàn hùng là đồ đệ của Chu Phá Lòng. Hiện tại thần văn của Chu Phá Lòng là dạng gì?

Vạn Thiên Thánh ngửa đầu nhìn bầu trời, lúc trước còn cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hiện tại sao ông lại cảm thấy có vài việc đã thoát khỏi sự khống chế. Mấy vấn đề này rốt cuộc là ở đâu ra? Tổ Vũ. Đúng vậy, là Tổ Vũ. Một câu tùy ý của tiểu tử này có lẽ chỉ đơn thuần muốn hãm hại người khác, bất quá tạo thành tin tức khiến vạn tộc chấn kinh, nhân tộc cũng chấn động. Nhân cảnh, nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, chủ phá lòng đa thần văn hệ, thần văn hợp nhất. Mấy từ khóa này nhanh chóng lưu truyền trong tầng lớp cao tầng. Văn Minh Sư có hy vọng lớn nhất chính đạo vô địch, Diệp Bá Thiền thứ hai có lẽ còn hoàn thiện hơn Diệp Bá Thiền năm xưa. Diệp Bá Thiền thất bại, nhưng có lẽ chủ phá lòng sẽ thành công. Còn rốt cuộc đó có phải là sự thật hay không, dù chủ phá lòng phủ nhận thì cũng không ngăn được mọi người suy đoán. Phủ nhận, có lẽ chỉ để chứng đạo an toàn hơn mà thôi. Năm xưa Diệp Bá Thiền quá kiêu căng. Lúc trước, chửa chóc vạn tộc đã cảm thấy ông có hy vọng chứng đạo Văn Minh Sư thành công. Nhưng Diệp Bá Thiền quá yêu nghiệt, quá kiêu căng bá đạo. Vậy nên mới gây ra tràng cảnh hơn 50 năm trước. Mà này, chủ phá lòng có vẻ khiêm tốn hơn Diệp Bá Thiền rất nhiều. Trong một cung điện hầm nơi hoang dã, các hư ảnh lại hiện ra. Đây là cứ điểm chỉ có giáo chủ vạn tộc giáo mới biết. Lần trước tại đây mọi người đã thảo luận về giết Tổ Vũ như thế nào. Sau lần đó vài vị giáo chủ mất đi. Hôm nay mọi người không nói đến Tổ Vũ nữa, cũng không phải vì Hồng Đàm hồ mưa gọi gió ở Đại Hạ Phủ. Sao ra chủ phá lòng có tính uy hiếp cao hơn. Mấy người Tổ Vũ Hồng Đàm dù làm gì thì cũng không có khả năng nhảy đến vô địch, mà chủ phá lòng lại có khả năng này. Chủ vị, phiền toái lớn đây. Có một vị giáo chủ cảm khái thở dài. Ta hoài nghi đại chiến sắp bùng nổ rồi. Ở ngay nhân cảnh này, vì đề phòng chủ phá lòng chứng đạo ở nhân cảnh, tùy không rõ chứng đạo ở nhân cảnh có thể mở ra lực áp chế nhân cảnh hay không. Nhưng nếu chủ phá lòng nhận ra nguy hiểm, rất có thể gã sẽ lựa chọn chứng đạo ở đây. Nếu gã chứng đạo ở nhân cảnh, e là sắp tới sẽ có vô địch vạn tập lẻn vào. Dù không phải vô địch thì cũng là nhật nguyệt cửu trọng, hòng ám sát chủ phá lòng. Có bà lão nói tiếp, lẻn vào hay không thì đó là chuyện của bọn họ. Ta lo là vạn tộc sẽ muốn chúng ta ra tay ám sát chủ phá lòng. Vậy mới nguy đấy. Thiên nghệ thần giáo không yếu đúng không? Ngày đó thiên nghệ thần tộc còn có mấy vị cường giả nhật nguyệt bát trọng tới. Kết quả toàn bộ bị hạ lòng võ chém giết đường trường. Ám sát loại cường giả này thật sự quá nguy hiểm. Trước đây biểu hiện của hạ lòng võ không phải là quá cường đại. Kết quả 5-6 vị cường giả nhật nguyệt cao trọng đi ám sát lại không kẻ nào trở về. Chết sạch. Dù sợ, vạn tộc cũng sẽ phải nhân thủ đi ám sát chủ phá lòng. Vậy đúng là không muốn sống nữa. Giết Tổ Vũ, giết Trần Vĩnh, giết những người khác đó là bởi vì những người đó thực lực thấp, có khả năng bị giết chết, có khả năng thành công, thì dù trả cái giá lớn thế nào họ cũng nguyện ý làm. Nhưng khả năng giết được chủ phá lòng không lớn. Đại chủ phủ không chỉ có mình chủ phá lòng. Tuy rằng đại chủ vương không còn, nhưng phủ chủ đại chủ phủ chủ phá thiên thực lực không yếu, nhật nguyệt cửu trọng đã nhiều năm. Đừng quên ý, tức là bọn họ có hai tôn nhật nguyệt cửu trọng tiếp cận vô địch cảnh đấy. Còn nữa, giết chủ phá lầm rồi có phải giết chủ phá thiên không? Có lẽ tình huống của chủ phá thiên cũng vậy. Hai cường giả nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong, không phải vô địch thì ai có thể giết được bọn hắn? Trừ khi phái đi hơn 10 vị nhật nguyệt cảnh thì mày ra mới có hy vọng. Một vị giáo chủ lên tiếng trong lòng lo lắng, chỉ sợ vạn tộc bức bách bọn họ ra tay, còn về vạn tộc sẽ bức bách như thế nào? Bao nhiêu năm trở qua bọn họ bán mạng cho vạn tộc, ai mà không tội ác ngập trời. Vạn tộc cũng nắm giữ thần phận thật sự của bọn họ, kể cả vị trí hàng ổ cứ điểm, một khi tiết lộ bọn họ liệt xong đời. Đến lúc đó không thể ở lại nhân cảnh nữa, lại không dám đi chiến trường trừ thiên, vạn tộc cũng muốn xử lý bọn họ, vậy chỉ có thể chờ chết. Tới nước này bọn họ chỉ có thể đầm lao phải theo lao. Lại có người nói. Thời gian qua, nhật nguyệt cảnh các giáo đã chết rất nhiều. Nhân cảnh đã hung hiểm hơn trước đây. Huyết hòa giáo đã liên tiếp thay đổi 3 vị giáo chủ rồi. Nhân cảnh xuất động nhiều nhật nguyệt bảo vệ diệt trừ lục dực thần giáo. Chắc chắn đại loạn sẽ bùng nổ sớm thôi. Chử vị, đây là thời điểm vạn tập giáo nên liên thủ, phải giải cứu hai vị giáo chủ lực dực thần giáo. Có người đề nghị, chỉ có liên thủ thì mới có năng lực ngăn cản uy hiếp.